và tôi muốn vào khoảng 9 giờ tối mai, cả 7 ông phải có mặt ở nhà tôi. Hắn sẽ sập bẫy. Maxine thì kết luận. Đồng ý về tất cả kế hoạch. 9 giờ tối mai, chúng tôi sẽ đến nhà. Anh chỉ việc đóng cửa sau lưng nó, còn để mặc chúng tôi. VTC Now.